Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, hỏa luyện kim cương vào tiên thiên. Tiên sinh muốn như thế nào? Nhìn đối phương trên mặt âm trầm mặt nạ, ngạo phu nhân trong lòng sinh ra một cỗ chẳng lành cảm giác. Phảng phất bị ác ma để mắt tới, Tần Trường Phong đột nhiên lật lọng. Đối với nàng mà nói hiển nhiên là một cái cơ hồ không thể thừa nhận to lớn đả kích. Nàng căn bản cũng không cảm tưởng, nếu như kiếm ma chống nổi một kiếp này, nàng cùng Bái Kiếm Sơn Trang sẽ có như thế nào hạ trang. Tần Trường Phong phất tay triệt hồi kiếm ma trên người địa ngục huyễn giống, để hắn từ nguy cơ tử vong bên trong giải thoát đi ra. Đồng thời vuốt cằm nói ra, ta muốn cùng phu nhân còn có kiếm ma chơi một cái trò chơi. Trò chơi nội dung là mời phu nhân dựa theo yêu cầu của ta thay ta rèn đúc một thanh hoàn toàn mới tuyệt thế hảo kiếm. Làm trao đổi, ta có thể thu lệnh Lăng Ngạo Thiên làm đồ đệ, truyền cho hắn cái thế thần công. Nếu như Bái Kiếm Sơn Trang tại 13 năm bên trong giúp ta đúc thành thần kiếm, ta liền để Ngạo Thiên cùng kiếm ma công bằng đánh một trận chính tay đâm cửu nhân vì cha báo thù. Nếu như phu nhân không có hoàn thành, vậy ta liền giúp kiếm ma đạt được phu nhân thân thể. Hai vị ý như thế nào? Ta đồng ý, mặc dù đã thoát khỏi tử vong uy hiếp, nhưng vẫn cũ đắm chìm trong sự sợ hãi. Kiếm ma không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Tần Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi đồng ý là một mặt, mười mấy năm qua bên trong, còn phải vào ta lục phiến môn, cung cấp ta ra roi, có đáp ứng hay không? Giết người cho tới bây giờ đều không phải là Tần Trường Phong mục đích. Lợi ích mới là, mà một cái còn sống kiếm ma, rõ ràng so chết càng có giá trị. Thứ nhất, đây là một cái miễn cưỡng có thể tiến vào nhất lưu hàng ngũ cao thủ. Nếu như có thể nghe lệnh của hắn, đối với hiện tại gấp thiếu cao thủ lục phiến môn là một cái cường lực bổ sung. Thứ hai, hắn nghĩ muốn để Bái Kiếm Sơn Trang cam tâm tình nguyện giúp mình luyện kiếm. Trong tay nếu như không có một chút đối phương tay cầm sao có thể yên tâm được. Ta đáp ứng, kiếm ma bái kiến chúa công. Kiếm ma hiển nhiên đã đối với Tần Trường Phong thủ đoạn thần quỷ khó lường sợ hãi không thôi. Lúc này nghe được điều kiện như vậy về sau, ngay cả lục phiến môn là cái gì cũng còn không biết, cũng không chút nào chần chờ đáp ứng. Hiển nhiên là muốn trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói. Đến mức chuyện sau này, vậy liền sau này hãy nói tốt. Cúi đầu hành lễ ở giữa, trong mắt của hắn vẻ âm tàn lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra cơ mỉm cười chi ý. Trong nháy mắt vọt tới một cái óng ánh viên châu, đồng thời thản nhiên nói, đứng lên đi. Đây là triệt để thanh trừ trong cơ thể ngươi địa ngục quỷ lực đan dược. Sau khi ăn vào, liền sẽ không lại bị lệ quỷ quấn thân. Nếu không mỗi ngày trong mộng cảnh tất nhiên sẽ lần nữa lâm vào dạng này ác mộng. Nói đối với viên, này hình dáng tướng mạo quỷ dị đan dược không có đem lòng sinh nghi. Hiển nhiên là không thể nào, nhưng kiếm ma giờ phút này nhưng lại không thể không nuốt vào. Cũng may ăn vào sau hắn cũng không có cảm nhận được cái khác dị dạng. Liền dần dần yên lòng, mặt ngoài một mặt kính cẩn, trong lòng lại không thể ức chế hiển hiện như thế nào mới có thể để Tần Trường Phong chết oan chết. Uổng ý niệm đến, hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, tự nhiên không cam lòng chịu làm kẻ dưới, bị người ra roi. Cùng lúc đó, ngạo phu nhân cũng rất mau trả lời ứng Tần Trường Phong đề nghị. Lấy Bái Kiếm Sơn Trang thực lực bây giờ, cái trò chơi này nàng ngoại trừ tiếp nhận không còn cách nào. Không phải liền sẽ dựng nên một cái so kiếm ma càng khó chơi hơn địch nhân. Huống chi Tần Trường Phong còn đáp ứng thu con của hắn Ngạo Thiên làm đồ đệ. Đây mới là trong nội tâm nàng coi trọng nhất. Không có cái gì so con trai ra đầu người địa càng để nàng ký thác hy vọng. không biết tiên sinh nghĩ muốn đúc dạng gì kiếm. Ngạo phu nhân đồng ý về sau hỏi. Tần Trường Phong ngón tay phất một cái, một bức cuốn lên quyển trục liền bay xuống đi qua. Ngạo phu nhân mắt lộ ra kinh nghi mở ra xem xét. Liền chỉ thấy phía trên vẽ lấy một ngụm tạo hình kỳ lạ trường kiếm. Chỉnh thể có chút cùng loại đông doanh võ sĩ đao. Đơn mặt khai phong, nhưng thân kiếm so sánh đao càng thêm thẳng tắp. Kỳ lạ lưu tuyến tạo hình, giao phó một loại nhẹ nhàng mà không mất bưng trọng chi cảm giác. Trung mi, ngươi đến xem. Ngạo phu nhân đem kiếm đồ giao cho phía sau một tên trường mi lão giả nói. Lão giả chính là bái kiếm sơn trang chân chính đúc kiếm đại sư. Cẩn thận đối quyển trục trường kiếm ngoại hình cùng kỹ càng tham số nhìn chăm chú một lát sau. Vị này cả đời si mê với đúc kiếm đại sư chắp tay nói. Tiên sinh cây kiếm này rèn đúc đứng lên cũng không phức tạp. Chỉ bất quá nếu như muốn rèn đúc ra một ngụm tuyệt thế hảo kiếm. Đúc kiếm người cố gắng là một mặt. Càng quan trọng hơn lại là đúc kiếm vật liệu. Nếu không có đỉnh cấp thần tài, chúng ta cho dù có xảo đoạt thiên công chi năng, cũng là không bột đố gột nên hồ. Rèn đúc không ra tiên sinh cần thần kiếm. Tần Trường Phong ra hai khối nắm đấm lớn tảng đá. Đồng thời một chỉ kiếm chỉ trung tâm đứng sừng sững một ngụm cự kiếm nói ra. Cái này hai khối là không thua Hắc Hàn Kỳ thạch bảo liệu. Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, ta muốn kiếm mới so miệng này tuyệt thế hảo kiếm mạnh hơn. Nếu như không có làm đến, ta liền sẽ hủy miệng này chút xuống các ngươi cả đời tâm huyết tuyệt thế hảo kiếm. Nói xong, Tần Trường Phong liền hướng kiếm chỉ đi đến. Đám người không rõ hắn nghĩ làm cái gì. Tất cả đều kinh ngạc nhìn qua. Kiếm chỉ bên trong tất cả đều là lưu động nóng hổi nham tương. Thường nhân đứng tại bên cạnh ao ngoài một trường, đã là sóng nhiệt cuồn cuộn, nhiệt độ cao khó nhịn, càng không nói đến nhảy vào trong đó, liền xem như Tần Trường Phong cũng không dám làm như thế. Duy nhất có thể tại nhấp nhô trong nham tương tâm không việc gì, là một thanh cắm ở kiếm trì trung tâm to lớn kiếm sát. Kiếm này tạo hình kỳ lạ, tràn đầy huyền huyễn chi ý. Chính là Tần Trường Phong trong ấn tượng tuyệt thế hảo kiếm dáng vẻ. Chỉ bất quá kiếm này hiện tại còn chưa đúc thành. Miệng này cự kiếm bên trong kiếm linh còn tại thai nghén. Tần Trường Phong hơi hơi trầm ngâm về sau. Liền mắt sáng lên, dứt khoát thả người nhảy lên giữa không trung rơi vào kiếm trì trung ương cự kiếm bên trên. Sau đó tại nhiệt độ tương đối thấp nhất chuôi kiếm đỉnh ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhắm hai mắt, mở ra kim cương hộ thể chủ động, bắt đầu một bên kiệt lực chống cự đến từ phía dưới dòng nham thạch nhiệt độ cao. Một bên dựa theo kim cương bất hoại thần công đệ thập trọng tâm pháp toàn lực vận chuyển kim cương. Bất hoại chân khí, vì chống cự nhiệt độ cao thiêu đốt, Tần Trường Phong chỉ có thể dốc hết toàn lực đem chân khí triệu tập đến quanh thân huyệt khiếu bên. Trong. Sau đó theo gân mạch vải gần người biểu, đem quá nhiều nhiệt lực truyền lại đi, kiếm trì sóng nhiệt nhiệt độ, sẽ theo nham tương lưu động mà có quy luật biến hóa. Mỗi làm nhiệt độ đạt đến tối cao lúc, sóng nhiệt tựa như là trọng truy đồng dạng, phịch một tiếng đánh vào cự kiếm cùng Tần Trường Phong trên thân. Cự kiếm không có sinh mệnh, cũng không e ngại loại này oanh kích. Mà Tần Trường Phong lại không được. Mỗi một lần sóng nhiệt hoanh đến, thân thể của hắn đều biết run rẩy, toàn thân huyệt khiếu bên trong sẽ có màu đen huyết châu thấm ra, dính dính tại làn da mặt ngoài, khuếch tán về sau, bày biện ra một loại đỏ sậm chi sắc. 10 lần, 20 lần, 30 lần, 100 cái, không biết qua bao lâu, Tần Trường Phong mặt ngoài liền hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu. Y phục trên người hắn đều tại nhiệt độ cao dưới hóa thành tro tàn. Mà tầng kia đỏ sậm máu tươi lại phảng phất máu xác đồng dạng bao trùm ở trên người. Hắn tại làm cái gì? Mọi người ở đây, vô luận là ai đều xem không hiểu tình hình trước mắt. bọn hắn đều cho rằng loại hành vi này là đang tìm cái chết. Chỉ bất quá không ai dám nói ra mà thôi. Kiếm ma trong mắt u quang nhấp nháy. Hiển nhiên trong lòng ma niệm đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Nhưng ngay tại hắn lặng lẽ nâng lên một ngón tay, chuẩn bị lấy chính mình vô hình kiếm khí đánh lén lúc. Từ khi đi theo Tần Trường Phong tiến vào kiếm trì liền một câu đều chưa từng nói qua thiếu niên. Đông thủ đột nhiên mở miệng, thản nhiên nói, ta nếu là ngươi, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Kiếm ma ánh mắt hung ác xem hướng hắn, sát ý không che giấu chút nào. Thiếu niên không hề bị lay động, ngước đầu nhìn lên lấy cự kiếm bên trên thân ảnh. Thản nhiên nói, sư phụ đã từng nói, nhân sinh đáng buồn nhất sự tình có hai loại, một vô lực cầu sinh, một kiệt lực muốn chết, ngươi như tiến thêm một bước, hai loại liền đều chiếm toàn bộ. Sư phụ, ngươi là hắn đệ tử. Kiếm ma nghe vậy trong lòng lập tức sinh ra đề phòng chi ý, thậm chí nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Sợ đối phương sẽ cùng sư phụ hắn đồng dạng thi triển ra cái gì vu thuật đến. Thiếu niên dư quang thoáng nhìn, lại nói ra, sư phụ còn nói qua, một ngày là lục phiến môn người, cả một đời liền đều là lục phiến môn người, chết đều là, không có người có thể ngoại lệ, càng không có người có thể thoát khỏi. Bên trên cự kiếm Tần Trường Phong hết thảy tâm thần tất cả đều đắm chìm trong tu luyện. Không biết qua bao lâu, toàn thân ầm vang ở giữa, đột nhiên bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm. Ngọn lửa này đến từ hắn bên ngoài thân tầng kia vết máu, đốt cháy thân thể, rèn đúc da thịt, phát ra ken két thanh âm, kịch liệt đau nhức tràn vào trong đầu. Tần Trường Phong nhíu mày, nhưng lại cũng không lên tiếng. Hắn lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ dùng địa ngục huyễn đến ma luyện chính mình, dùng cái này đến đề thăng cơ sở ý chí đẳng cấp. Cho nên đối với thống khổ nhẫn nại năng lực, muốn so người bình thường cao hơn nhiều. Chờ vết máu đốt cháy xong, hắn toàn thân huyệt khiếu bên trong lại sẽ một lần nữa thấm ra máu đen, ngưng kết thành vết máu, sau đó lại lần bắt đầu đốt cháy. Ở trong quá trình này, chân khí trong cơ thể hắn cũng tại làn da mặt ngoài bị cái này thần bí lửa rèn luyện, phát sinh một loại khó mà hình dung biến hóa vi diệu. Một lần lại một lần vòng đi vòng lại bên trong. Trong cơ thể hắn huyết dịch cùng chân khí tổng lượng đều càng ngày càng ít. Cả người đều bởi vậy nhìn lên tới gầy gò rất nhiều. Cho đến cuối cùng, trong cơ thể hắn máu tươi tất cả đều trở nên vô cùng sáng ngời, giống như mỗi một cái tế bào máu bên trong đều ẩn chứa mặt trời quang mang cùng ấm áp đồng dạng. Kinh người hơn chính là hắn da thịt lại nổi lên kim hoàng sắc, mà hắn thể nội kim cương bất hoại chân khí đến cuối cùng chỉ còn lại có 70% không đến. Hắn khí thế lại là tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Đây cũng là tiên thiên khí tức tại đan điền của hắn bên trong thay thế kia 30% biến mất không thấy gì nữa chân khí, là một giọt kim hoàng sắc dịch tích. Không hề nghi ngờ, đây chính là tiên thiên chân khí. Hết thảy tiên thiên chân khí ngưng tụ ở đan điền bên trong lúc đều là thể lỏng. Đây cũng là từ hậu thiên đến tiên thiên to lớn thăng hoa thể hiện một trong. Vô luận là loại nào lực lượng ngang nhau thể tích dưới, thể lỏng ẩn chứa năng lượng khẳng định đều muốn so trạng thái khí lớn. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Chúc mừng người ngưng tụ ra đạo thứ nhất tiên thiên chân khí. Chân chính hoàn thành từ hậu thiên đến tiên thiên vượt qua. Bộ phận quyền hạn giải tỏa, mời tự hành tìm đọc. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người kim cương bất hoại chân khí bắt đầu tiên thiên chuyển hóa. Tiên thiên chân khí so với hậu thiên chân khí, hết thảy bổ sung thuộc tính uy lực tăng lên gấp đôi. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Người kim cương bất hoại thần công đi vào tiên thiên cảnh giới đệ thập trọng. phụ thuộc kỹ năng toàn diện dung hợp thăng hoa, chuyển hóa làm duy nhất phụ thuộc kỹ năng thiên thần hạ phàm. Cụ thể thuộc tính mời tự hành tìm đọc. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333. Bởi vì kim cương bất hoại thần công đi vào tầng thứ 10. Người thuộc tính cơ sở đạt được tăng lên. Thiên thần hạ phàm, Tần Trường Phong liếc mắt mắt. Kỹ năng thuộc tính, ánh mắt ngưng tụ sau khi trực tiếp từ không gian chữ vật lấy ra một bộ trường bào trùm lên đồng thời. Một bước từ cự kiếm trên chuôi kiếm nhảy xuống. Hướng ánh mắt tránh né kiếm ma lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn cần một cái đối thủ. Đến nghiệm chứng cái này hoàn toàn mới kỹ năng độ mạnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.